liền lập tức cất bước đi về phía vật kia. Hắn liền vận dụng thần niệm nhỏ bơm. E. Cơn. U. Rơn. Quy. Quy. A. Tu sĩ trúc cơ kỳ đảo qua. Trong chớp mắt khi va chạm vào cái ngọc giang kia thì liền định dùng thần niệm tiến vào bên trong. Nhưng mà một cổ thần niệm cực kỳ bá đạo khác cũng cuốn qua vật kia, sau đó liền túm cái vật kia đi. Động tác bá đạo mà không lưu tình một chút nào. Lôi động vẫn còn chưa kịp có phản ứng. Thì một cổ thần niệm quen thuộc mang theo cảm xúc tức giận hung hăng xông đến. Đụng phải cái khối thần niệm kia thì liền cuốn lấy cái ngọc giản ném về phía lôi động ở bên này. Nhưng cổ thần niệm lúc trước kia dường như cũng thực không cam lòng. Liền tỏa ra một cổ tức giận. Sau đó liền hung mãnh đạp vào. Ba một tiếng, liền ném cái ngọc giản về một hướng khác. Hai đạo thần niệm trước sau bắt đầu ngươi tới ta đi chém giết như đao như kiếm. Khiến cho lôi động không biết nói gì cả. Cơn. Hơn. Y. Rơn. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Nơn. Hơn. Phải đứng vuốt vuốt cái mũi xem hai người tranh đoạt. Lôi động đã sớm nhận ra đạo thần niệm cướp đoạt cái ngọc giản kia của mình là ai. Chính là Triệu Võ của gia tộc Triệu Thị, cũng chính là người bài danh thứ ba trong trận thi đấu khôi lỗi lần này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 825 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 825 tâm tư của Lý Sở Sở. Kẻ này cũng có thể được coi là một thiên tài. Tuổi còn nhỏ mà dơn, dơn, quy, quy, a, s, quy, quy, lơn, a, một tồn tại trúc cơ kỳ. Cũng giống như Lý Sở Sở của gia tộc Lý Thị. Hắn cũng chính là một ướm của viên sáng giá cho chức quán quân của trận thi đấu khôi lỗi lần này. Nhưng mà kẻ này chỉ sợ là cần phải cảm khái một chút, trời đã sinh du sao còn sinh lượng. Vốn là trong trận thi đấu với lôi động, nguyên bản xác suất thắng lợi của hắn rất lớn. Nhưng lại bơn. Ây. Lơn. Ây. Động mạnh mẽ kéo dài tới hơn một canh giờ. Khiến cho thần niệm của hắn suy kiệt. Rồi bị lôi động nhân cơ hội con mẹ nơn. Ờ. Cơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Phản chức. Đáng thương cho hắn là gặp phải tu sĩ nguyên anh kỳ giả trưa ăn thịt cọp như lôi động. Tuy rằng lôi động cơn. Hơn. Y. Rơn. Quy. Quy. Bơn. A. Y. Ra thực lực trúc cơ sơ kỳ. Nhưng mà độ mạnh mẽ của thần niệm thì vượt xa tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Hơn nữa thời gian duy trì thần niệm của hắn cũng cực kỳ khủng bố. Lấy tiêu hao như thế. Cho dù là dùng liên tục không ngừng trong cả tháng cũng sẽ không xảy ra suy kiệt. Người bên ngoài thấy hắn duy trì được hơn một canh giờ mà vẫn có lực lượng còn thừa để chỉ huy khôi lỗi phản kích thì đều cảm thấy hắn cực kỳ giỏi. Đều đánh giá hắn hang là hạng người có lực ý chí cực kỳ kiên định. Bởi vậy thời gian duy trì thần niệm của hắn mới mạnh hơn người khác một bậc. Đây không chỉ đơn thuần là vấn đề thần niệm mạnh mẽ mà là một loại thể hiện lực ý chí. Chung chính là bởi vậy mà lôi động được rất nhiều trưởng lão cấp nguyên anh nhìn trúng. Hơi có chút ý đồ muốn thu hắn làm môn hạ. Có lẽ tư chất của cải và nhiều phương diện khác hắn không bằng Triệu Võ, nhưng mà hắn lại có được lực ý chí cường đại.